chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3745, chương 3655, lẫn vào. Bạch Long gương mặt xót xa mới lưu lại một giọt mồ hôi dịch. Cái này nữ nhân còn thật động thủ, đầu hắn hơi hơi hướng về, sau truyền, khóe miệng hơi hơi uốn lượn một cái đường cong, tà mị cười, hai tay kẹp lấy quang nhận kia nói, vị tiểu thư này, động một chút lại rút kiếm đối mặt, cái này không khỏi cũng quá thất lễ a. Nữ tử đại mi cau lại, ánh mắt vẫn như cũ lạnh như băng hỏi, cái này hoang cực lớn mạc theo không có người dám trần truồng bảo chiếu cái này dưới ánh mặt trời. Người cứ nói đi còn không khả nghi sao? Lúc này, bên người nàng người trung niên kia đôi mắt rực rỡ động. Không biết nghĩ đến cái gì? Tại nữ tử bên tai nói nhỏ, tiểu thư, cùng ta bên này tới. Nữ tử nhíu mày, nhẹ hừ một tiếng theo trung niên nhân rời đi. Chanh chanh chanh. Đồng thời có ba tên hộ vệ cách ăn mặc người rút kiếm chỉ Bạch Long. Bạch Long nâng lên hai tay, đôi mắt lại rơi tại cái kia hai người trên thân. Tiểu thư, cái này hoang cực lớn mạc chính là thánh tinh tuyệt địa. Có thể như vậy không e ngại cái này nhiệt độ cũng chỉ có loại người kia. Nữ tử trong mắt lóe lên, vẻ khó tin, người nói là hắn là một cái tuyệt thế cường giả. Trung niên nhân thấp giọng nói, cũng chỉ có lời giải thích này. Người nhìn hắn trên thân có chống cự cái này khủng bố nhiệt độ hạ nhiệt độ la bàn sao? Nữ tử đôi mắt vụt sáng lấy, còn giống như thật không có ở trên người phát hiện cái kia hạ nhiệt độ la bàn. Tiểu thư, nếu là hắn theo chúng ta trở về, nói không chắc có thể sử dụng hắn trừ bỏ trong nhà họa lớn trong lòng. Trung niên nhân nịnh nọt nói, nữ tử nghe vậy, đôi mắt sáng lên, việc này ngươi đi làm. Tốt, trung niên nhân vội vàng gật đầu, quay người hướng Bạch Long đi tới. Mấy người các ngươi nhanh lên lăn đi. Hắn một bên gầm nhẹ, một bên động cước đem mấy người đá văng. Cười nhẹ nhàng đối với Vương Đại Đông chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Chủ yếu là cái này hoang cực lớn mạc bên trong xa phỉ hoành hành. Chúng ta cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không đến đây dò xét xa phỉ. Lúc trước nhiều có đắc tội, còn mời chớ trách chớ trách. Bạch Long trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác ánh mắt. Hắn cùng nữ nhân kia đối thoại hắn đều nghe được rõ ràng. Nghe vậy trên mặt cười nói, đại ca từ đâu phán đoán ta cũng không phải là xa phỉ. Trung niên nhân sắc mặt rõ ràng khẽ giật mình, vội vàng ho khan một tiếng nói ra, tiểu huynh đệ cùng xa phỉ khác biệt duy nhất chính là không có cái kia hạ nhiệt độ la bàn. Hạ nhiệt độ la bàn? Bạch Long than nhẹ một tiếng nói. Trung niên nhân vội vàng nói, ta nhìn tiểu huynh đệ như vậy chật vật, có phải hay không gặp phải xa phỉ, đem trên thân đồ vật đều cướp đi còn đoạt ngươi hạ nhiệt độ la bàn. Đưa ngươi bỏ vào tại trong hoang mạc để ngươi thác nước phơi mà chết. Bạch Long nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, một mặt kinh ngạc ma cùng nói nhìn lấy trung niên nhân. Đại ca chính là hảo nhãn lực, trung niên nhân khóe mặt giật một cái. Không nghĩ tới Bạch Long thế mà như vậy theo hắn lời nói thì tiếp theo. Hắn đón đến, vội vàng ở trên người móc ra một cái như bạch ngọc đồ vật đi ra. Trực tiếp nhét vào Bạch Long trong tay, một cỗ băng lãnh cảm giác trong nháy mắt thì truyền khắp toàn thân hắn. Bạch Long đôi mắt rực rỡ động, lúc này mới phát hiện bọn họ những người này đều đeo có vật này. Nguyên lai là khu nóng bảo bối. Bạch Long làm bộ rất cảm động nói một số lời hữu ích. Để trung niên nhân tức sạm mặt lại, muốn không phải xác định Bạch Long là cái lão đại, nếu là người khác dạng này đập hắn mông ngựa, hắn khẳng định thật cao hứng. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là không để ý, liền theo chúng ta cùng đi a. Bạch Long tự không gì không thể, mới tới cái thế giới này, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Tốt tốt tốt, cái kia đa tạ đại ca. Bạch Long làm ra một bộ rất cảm kích bộ dáng. Lúc này, cách đó không xa nữ tử nhẹ hừ một tiếng nói. Trung Phúc, còn không lên đường. Trung niên nam nhân đối với Bạch Long cười nói. Đó là chúng ta tiểu thư. Gọi Trình Như, tính tình có chút lạnh. Nhưng đối chúng ta những người này còn là rất không tệ. Trung Phúc ở phía trước dẫn đường. Bạch Long ở phía sau theo. Nghe lấy Trung Phúc lời nói. Trong lòng của hắn thì xem thường. Bên này Bạch Long rốt cục đi đến rời đi cái này hoang cực lớn mạc lộ trình. Vương Đại Đông chính mình cũng đứng dậy tiến về Nam Cực. Tại Hoa Quốc vô cùng nghiên cứu đoàn đội trên thuyền lớn. Vương Đại Đông nhìn lấy mênh mông vùng biển. Cảm thụ lấy cái này trên biển sắc bén gió lạnh. Nam Cực phía trên xuất hiện đá lạnh chi xâm lâm hấp dẫn trong nước phía trên chú ý. Cố ý phân công một chi đội khảo sát khoa học đến đây nghiên cứu. Vương Đại Đông làm nước bên trong ngành đặc biệt bộ đội xuất ngũ. Cũng bị phía trên gọi đến chấp hành hộ vệ nhiệm vụ. Vương Đại Đông có thể không nghe Lâm Thiên còn có người khác lời nói. Thế nhưng vị không thể không tuân theo. Lúc này cách Nam Cực sông băng đã rất gần. Ở phía trước là trên biển đã xuất hiện băng nổi. Chiếc thuyền lớn này cơ sở xuống không ngừng đem trên mặt biển tầng băng đập vụn tiến lên. Vương Đại Đông trong tay cầm một đài bộ đàm truyền tin thiết bị. Hắn dẫn đầu thì cho Lý Phù Diêu phát một đầu tin tức. Hắn chờ đợi Lý Phù Diêu hồi âm. Lúc này có người gọi hắn một chút. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông quay đầu. Nhìn lấy vũ trang đầy đủ một cái lão đầu. Chớ viện sĩ, ngươi làm sao đi ra? Vị này là chi này đội khảo sát khoa học thủ tịch viện sĩ. Tuổi tác có hơn 50 tuổi. Gọi Mạc Địch mất mặt trôi chảy bao bọc nói ra. Chúng ta giám sát đến phía trước có một tòa băng sơn hướng chúng ta đánh tới. Ở phía dưới xuất hiện phát triển sinh mệnh thể trinh. Ta kết luận vậy khẳng định là một đầu hải yêu. Còn xin ngươi xuất thủ giải quyết. Vương Đại Đông gật đầu. Không dùng Mạc lão bàn giao. Ta cũng sẽ xuất thủ. Mạc Địch gật đầu sau đó xoa xoa tay tiến phòng điều khiển. Vương Đại Đông đứng ở đầu thuyền. Nhìn về phía trước lái tới một tòa cao mấy chục mét băng sơn. Lạnh thấu xương lạnh phong vô tình tại trên mặt hắn bắt chuyện. Vì ngăn ngừa hải thượng hải quái quấy rối, Vương Đại Đông không dám khinh thường. Trực tiếp thả người nhảy lên nhảy đến không tính rất dày trên mặt băng. Nhất thời dưới chân hắn tầng băng nhất thời thì phủ đầy giống như mạc nhện vết nứt. Vương Đại Đông một chân bước ra. Phương viên vài dặm tầng băng trong nháy mắt phá nát. Mà hắn thân thể thì như mũi tên bắn về phía cái kia băng sơn. Oanh, Vương Đại Đông trực tiếp xuyên thấu cái kia băng sơn. Bốn phía nước biển nhất thời thì sôi trào lên. Băng sơn hướng lên phù. Một cái to lớn đầu to theo băng lãnh nước biển bên trong xuất hiện. Là một đầu cự quy. Cái này núi băng phía dưới cũng là nó xác. Nó cũng bị Vương Đại Đông như thế một chút triệt để chọc giận. Hé miệng hướng Vương Đại Đông cắn tới. Không nghĩ tới Vương Đại Đông một chân thì đá vào nó cái cằm. Nó thật dài đầu ngã về phía sau. Đem trên lưng nó băng sơn nện thành mấy khối lăn vào trong nước. Cái này cự quy thực lực vẫn được, nhưng là tại Vương Đại Đông trước mặt vẫn như cũ chỉ có bị miểu sát phần. Vương Đại Đông một đạo trong tay áo thanh long nhất thời liền đem chém thành hai khúc. Tinh hồng huyết dịch trong nháy mắt thì nhuộm đỏ mảnh này nước biển. Nguy cơ giải trừ, Vương Đại Đông cũng trở về đến trên thuyền. Toàn bộ hành trình chiến đấu không cao hơn 3 phút, vừa dứt trên thuyền. Vừa vặn Lý Phù Diêu tin tức cũng thu đến. Vương Đại Đông quét mắt một vòng. Lý Phù Diêu cùng Lăng Đông Thừa còn có Thiết Huyết Đại Đế đều tại nam nơi cực sâu một chỗ núi lửa. Hoạt động nội bộ đang cùng phía tây một số cường giả giằng co. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút ý động. Làm cho đông tây phương giằng co. Cái kia sống trong núi lửa khẳng định có đồ vật. Đến tiếp sau trên đường bình an vô sự, chiếc thuyền này cuối cùng cập bờ. Vương Đại Đông nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Lần này tới người bên trong, cũng không chỉ có hắn một cái cổ võ giả, có 10 cái, bất quá vũ lực giá trị đều không có hắn cao mà thôi. Đội khảo sát khoa học tự có bọn họ bảo hộ. Vương Đại Đông cho Mạc Lão chào hỏi một tiếng sau thì một đầu đi về phía nam nơi cực sâu đâm vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.